Thần tượng nữ phụ, chương 54, danh xưng, góc truyện audio.com, Lộ Lộ, bài tập ngày hôm qua đây nè, tớ đã chép lại giùm cậu rồi đó. San San vẻ mặt đầy trách móc nói tớ biết cậu vác thêm cái nghề diễn viên, nhưng vẫn phải đi học đầy đủ chứ. Không sợ thành tích bị giảm sút sao? À cảm ơn, Lộ Lộ cười trừ bất đắc dĩ, cô cũng đâu ngờ làm diễn viên lại tốn nhiều thời gian như vậy, nếu chọn thời gian vào dịp hè thì tốt biết mấy. Những ngày gần đây Lộ Lộ bận đến tối mặt tối mũi, hoàn toàn không nhớ tới những kế hoạch trong tương lai. Ai, tùy cậu, nếu bận vậy tớ cũng không làm phiền, tự nhiên muốn đi Hot Sky quá. San San hoài niệm nhớ tới khoảng thời gian ăn chơi thỏa thích giờ đây vùi đầu vào học hành thật bực bội muốn chết. Hot Sky, à, nếu San San không nhắc tới nơi đó Lộ Lộ cũng xém quên mất chuyện quan trọng như vậy mà cô cũng quên. Trả thù mi dơ nữ phụ. Lộ Lộ sờ sờ khuyên tai, đôi mắt lóe tia sáng ngoan độc, phẫn nộ, nỗi nhục này cô không thể nào quên được. Sở như các nam chủ họ sẽ làm điều tương tự với Mizer, Lộ Lộ đương nhiên mới không làm loại chuyện đó, cô sẽ khiến Mizer sống không bằng chết, dần dần nhấn chìm cô ta vào địa ngục đau đớn. Muốn làm được chuyện này cô cần lập kế hoạch lâu dài, đủ tàn nhẫn đủ độc ác. Thuận tiện hiện giờ Lộ Lộ và Mizer đang cùng diễn chung một bộ phim yêu tinh dụ sói tới ăn, kế hoạch càng có thể trôi chảy hơn. Lộ Lộ, có ai từng nói với cậu rằng khi cười trông cậu rất đáng sợ không? San San run khóe môi nhìn nụ cười quái đản của Lộ Lộ. Ha ha, tớ đang nghĩ tới một chuyện rất thú vị, thư giãn đầu óc một chút cũng không tệ. Lộ Lộ sờ khóe môi càng cười vui vẻ hơn. Buổi chiều ngày hôm đó, Lộ Lộ đã hẹn một người tới quán ăn tối. Lập như, màn đêm u ám đối nghịch với ánh sáng rực rỡ của thành phố đầy đèn điện, khu đồ ăn vặt trở nên đông đúc người qua lại còn hơn cả ban ngày, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Làn khói nghi ngút cùng mùi thức ăn thơm phức, Lập Như kiềm chế cơn đói bụng tìm tới địa điểm mà Lộ Lộ đã hẹn. Ở đây, Lập Như nhận ra thiếu nữ nhỏ bộ dạng cực kỳ không gọn gàng, đầu tóc như tổ quả, mắt kính dày cộm như muốn gãy đi mũi, làn da trắng nhợt nhạt dưới áo len màu đen tối tăm, cô thật sự không thể nhìn ra đây chính là tân minh tinh Minh Nhạc Y đang tung hoành trong showbiz. Sao cô lại hẹn tôi tới chỗ này, còn với bộ dạng này nữa chứ? Lập Như bình tĩnh hỏi. Ai cha, chỉ là sở thích thôi, đạo diễn Như đừng quá coi trọng tiểu tiết chứ. Lộ Lộ nháy mắt tỏ vẻ thân thiện với Lập Như. Lập Như đen mặt, chẳng lẽ Minh Nhạc Y này không biết cô ghét nhất mấy thứ gì liên quan tới dễ thương, đáng yêu sao? Việc Lập Như dị ứng mấy thể loại này trong đoàn ai cũng biết mà. Một tiểu thư đài cắt lại mời tôi tới nơi sập sệ thế này, xem ra nghệ danh Minh Nhạc Y cũng thiếu thốn tiền bạc nhỉ. Lộ Lộ không để ý tới lời châm chọc của Lập Như, ngược lại mọi thứ đều đang diễn ra theo ý muốn của cô. Lộ Lộ cười đáp, bước ra ngoài tôi chỉ là fan Lộ Lộ mà thôi, cũng như nữ hoàng tiểu thuyết Lập Như cô đây, lại trở thành quái nữ người người khiếp sợ. Lập Như kinh ngạc khi bí mật của cô lại bị Lộ Lộ phát hiện, cô dần hứng thú với vị tiểu thư này. Đẩy một cái ghế gần đó bắt đầu ngồi đối diện với Lộ Lộ trò chuyện. Hương, cô là người đầu tiên phát hiện ra chuyện của tôi đó, tôi thật tò mò không biết cô dùng bằng phương thức nào à. Lộ Lộ nhếch môi tỏ vẻ tùy ý, người đứng trên mình có rất nhiều, ai cũng. Góc truyện audio.com, có thể tìm ra bí mật của cô chỉ là họ không hứng thú. Lộ Lộ lại đảo mắt nhìn Lập Như, ánh mắt lóe sáng, nhưng tôi lại vô cùng hứng thú với danh quái nữ này. Người gây biết bao sóng gió trong giới báo chí, truyền thông, đặc biệt là cộng đồng mạng rộng lớn. Quái nữ là một người săn tin tức thâm tàng bất lộ, tin tức nói về độ hot thì không ai sánh bằng. Còn có, những ai dám phỉ báng, chế nhạo cô trên mạng thì người này sẽ cho bọn họ chật vật không thôi, mọi đời tư đều bị phanh phui trên mạng. Cô không sợ tôi sẽ làm thế với cô sao? Phan Lộ Lộ, Lập Như bình thản hỏi. Nếu có dục vọng hợp tác với quái nữ thì phải chấp nhận rủi ro chứ. Lộ Lộ mỉm cười, thấy được đồ ăn đã mang tới lại nói tiếp, chúng ta cứ hào hào tiếp tục, tôi sẽ nói cho cô dự định của tôi, nếu cô hứng thú chúng ta, hợp tác vui vẻ. Được thôi, ha ha, giữa nơi thành phố xa lạ này, không ngờ tôi lại tìm được tri kỷ của mình. Lộ Lộ cuối cùng cũng cười thoải mái thật lòng. Tôi cũng bất ngờ, không ngờ lại có người có suy nghĩ còn biến thái hơn tôi, Lộ Lộ cô có tiềm chất máu ép trong người đó. Lập Như vỗ vai Lộ Lộ cảm thán, Lộ Lộ mặt không cảm xúc, nếu cô có máu ép thì sao lại bị ngược thảm tới tận bây giờ. Biến thái cỡ nào cũng được, bây giờ là lúc nữ phụ ta đây lên sàn đánh gục tất cả. Lộ Lộ nâng cốc bia sảng khoái nói, hì hì tôi thật tò mò nha, một cô gái ca tính như cô, không biết người yêu đã có chưa? Lập Như tửu lượng tốt, dù men bia làm cho Hồng sắc mặt nhưng vẫn không quên hỏi. hờ, người yêu, Lộ Lộ nấc lên một cái, đầu óc mơ hồ nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, cô cười chua xót người tình một đêm có rất nhiều mà người yêu chẳng thấy đâu cả. Lập Như nhìn chằm chằm Lộ Lộ tay đếm số, nếu nhớ không lầm Lộ Lộ vẫn đang học cấp 3 cơ mà, rốt cuộc nhiều là bao nhiêu nhỉ? Hước, nấc cụt Lộ Lộ bỗng đập bàn, cười ngây ngô ha ha, tôi còn Bạch Mã Hoàng tử nè. Nói xong, Lộ Lộ nằm gục bất tỉnh nhân sự, ai, cô gái đáng thương. Lập Như lắc đầu cảm thán, cô cứ tưởng Bạch Mã Hoàng tử gì đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng mơ mộng của Lộ Lộ mà thôi. Cứ như một bông hoa trắng bị lấm vào bùn đất dơ bẩn của xã hội, người này đúng là cảm hứng sáng tác cho những tác phẩm tương lai của Lập Như a. Cách chương.